Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 488, cái chết của Phương Thế Minh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc sử dụng cây kéo quỷ rất dễ khiến người dùng dính phải những lời nguyền mà các chủ nhân trước đã cắt đứt. Những lời nguyền đó không biến mất mà ngược lại vẫn còn trên cây kéo. Vì vậy, cách tốt nhất là làm sạch những lời nguyền đó khỏi cây kéo trước khi sử dụng. Tuy nhiên, cách này hiện tại Tô Viễn vẫn chưa nghĩ ra. Không biết dùng gì để có thể giải quyết hoàn toàn những lời nguyền dính trên cây kéo quỷ. Vì vậy, hắn chọn cách khác để quỷ sử dụng cây kéo. Trong việc này, Kayako là người dùng tốt nhất. Thứ nhất, quỷ không sợ bị tấn công bởi những quỷ khác. Thứ hai, bản chất của lời nguyền cũng thuộc về loại nguyền rùa. Không có gì hiểu rõ cách sử dụng hơn chính nó. Trong suy nghĩ, Tô Viễn biến mất khỏi căn phòng. Không lâu sau khi Phương Thế Minh chết, trong một tầng hầm nào đó của tòa nhà Bình An, trong một căn phòng an toàn, Ngô Vân đang nghỉ ngơi trong một căn phòng an toàn. Bỗng, nghe thấy tiếng động bên ngoài, khiến hắn giật mình, có chuyện gì xảy ra? Sao lại có tiếng mở cửa? Phương Tổng đang làm gì vậy? Hắn không biết rằng Phương Thế Minh đã lén lút rời đi. Vẫn nghĩ rằng ông ta đang ẩn náu trong phòng an toàn giống như hắn để tránh bị quỷ tấn công. Khi đang nghĩ như vậy, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi xác chết nồng nặc. Chuyện gì vậy? Mùi này, không lẽ quỷ đã xâm nhập vào đây? Nghĩ đến đây, Ngô Vân không khỏi lo lắng. Mặc dù không biết mùi này từ đâu ra, nhưng nếu đúng là quỷ xâm nhập vào thì đường sống đã hoàn toàn bị chặn. Căn phòng an toàn mặc dù không nhỏ nhưng cũng không lớn lắm. Nếu có quỷ vào đây thì chẳng khác gì cá nằm trong giỏ, không còn cách nào để trốn. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng bước ra ngoài. Ra khỏi phòng, hắn phát hiện phòng của Phương Thế Minh vẫn đóng kín, nhưng một căn phòng khác đã mở cửa. Phòng đó luôn được phong tỏa, thường ngày không ai được phép vào mà không có sự cho phép của Phương Thế Minh, nên hắn không biết bên trong có gì. Nhưng bây giờ cửa phòng đã mở, không lẽ Phương Thế Minh đã vào trong? Mùi xác chết nồng nặc chính là từ đây tỏa ra. Khi hắn đang do dự không biết có nên vào xem không, trong căn phòng tối om, một bóng người từ từ bước ra. Ta đã chết một lần sao? Một giọng khàn khàn, trầm thấp vang lên trong căn phòng an toàn. Ngô Vân, ai ai trong đói? Nghe tiếng này, Ngô Vân căng thẳng vì giọng này không giống của Phương Thế Minh. Nhưng khi bóng người bước ra khỏi phòng, ánh đèn mờ của căn phòng an toàn chiếu rõ dáng người, hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì người đó là Phương Thế Minh Ly. Nhưng Phương Thế Minh này hoàn toàn khác với Phương Thế Minh vài giờ trước. Ngô Vân nhớ rõ, vài giờ trước Phương Thế Minh không khác gì người bình thường, chỉ có làn da trắng bệch hơn. Nhưng bây giờ, Phương Thế Minh bước ra từ phòng giống như một xác chết khô, đôi mắt đầy máu nhìn rất lớn, chiếm hết hốc mắt, trông thật kinh dị và đáng sợ. Làm sao một người có thể thay đổi hoàn toàn trong vài giờ? Ngô Vân ngay lập tức cảnh giác. Ngươi là ai? Ngươi là Ngô Vân, sao ngươi lại ở đây? Phương Thế Minh bước ra khỏi phòng, ánh mắt quét qua xung quanh một cái, khuôn mặt khô khốc không còn nước động đậy, xem ra đã có chuyện lớn. Trong tình huống bình thường, ngoặt ta ra không ai vào đây, trừ khi xảy ra sự cố không thể kháng cự. Nhưng nếu vậy, không lẽ chỉ có mình ngươi trong phòng an toàn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả hình ảnh của ta cũng chết rồi. Mặc dù hình ảnh của ta không có quỷ, nhưng cũng có thể sử dụng một chút năng lực linh dị. Chuyện linh dị thông thường không thể giết ta. Phương Thế Minh dường như đã mất đi một đoạn ký ức, không biết những gì đã xảy ra gần đây. Ngô Vân nghe vậy lại nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Phương Thế Minh, cảm thấy lạnh sống lưng, không dám lơ là, lập tức kể lại toàn bộ sự việc. Tô Viễn, biến người thành quỷ, tấn công các ngươi, thách thức. Nghe xong câu chuyện Ngô Vân kể, trong mắt đỏ ngầu của Phương Thế Minh lóe lên tia sáng lạnh lùng, khuôn mặt đầy máu, lạnh và kinh hãi. Ha ha ha, xem ra ta đã ngủ quá lâu, người khác đã quên ta rồi. Hay hắn là con cờ của thế lực khác, để thử xem tình trạng của ta. Bây giờ, thật sự nghĩ rằng sau trận đánh với Diệp Chân, tình trạng của ta không tốt nên muốn bắt nạt kẻ yếu sao? Thật là gan to băng trời. Rõ ràng, hành động của Tô Viễn bị Phương Thế Minh cho là hành động khiêu khích của một số thế lực hoặc tổ chức khác, nhằm thử thách tình trạng hiện tại của hắn. Với hành động này, hắn tuyệt đối không thể dung thứ. Hiện tại hắn đang ở một điểm quan trọng. Đây là thử thách cuối cùng, nếu vượt qua được, hắn sẽ trở thành người dẫn đầu tất cả người ngự quỷ. Nhưng chưa kịp hoàn thành kế hoạch, Tô Viễn đã phá hỏng. Vì họ muốn biết, hãy để họ thấy rõ, nhóm vẫn là nhóm, không phải bọn họ. Nhưng chưa kịp nói xong, Phương Thế Minh bỗng nhíu mày, đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cực độ, như thể bị quỷ nhìn chằm chằm, nguy hiểm chết người sắp xảy ra. Cảm giác bất ngờ này khiến hắn rất kỳ lạ. Nhưng lúc này xung quanh chỉ có Ngô Vân, không có ai khác. Chưa kịp nghĩ rõ chuyện gì xảy ra, một vết nứt xuất hiện trên cổ hắn, vết nứt rất lớn và sâu, gần như xé toang cổ hắn, lộ ra xương trắng và khí quản, có thể thấy rõ ràng vết cắt trên xương rất phẳng, như thể bị cắt bởi một vật sắc bén. Ngay lập tức, máu tươi phun ra, bắn lên người Ngô Vân. Đầu hắn gần như không còn chỗ dựa, chỉ còn một lớp da mỏng manh kết nối, yếu ớt rủ xuống. Đây là cây kéo quỷ, chết tiệt, hắn đã cướp cây kéo. Cơ thể Phương Thế Minh loạng choạng ngã xuống đất, đầu óc ngay lập tức choáng váng. Cuộc tấn công đến quá nhanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào tấn công hắn bằng cách mà người bình thường không thể hiểu được. Nhưng cuộc tấn công này không xa lạ với Phương Thế Minh, bởi hắn cũng đã từng sử dụng phương thức này để giải quyết một số kẻ thù. Linh dị của cây kéo quỷ ngoài việc không hiệu quả khi đối phó với Diệp Chân, chỉ vì đặc thù của Diệp Chân, nhưng bây giờ hắn cũng đã cảm nhận được cảm giác này. Cách chương